One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, Great Prison chi biến. Leng keng, nhà giam xích sắt bị mở ra. Phát ra kim loại gõ tiếng vang. Thanh âm tại trống trải trong ngục giam quanh quẩn. Phá lệ, chói tai. Hỏa Huyền ơi, đã đến giờ. Người chẳng mấy chốc sẽ bị áp giải đến Hải quân Tổng bộ Marineford. Trước đó, hy vọng người tốt nhất đừng có bất luận cái gì ý nghĩ khác. Đối với ngươi, Hải quân là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trưởng ngục giam Magellan túc tiếng nói. Sớm có đoán trước, Hỏa Quyền ây thần sắc lạnh nhạt. Trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Đi thôi. Phụ trách áp giải ngục giam nhân viên tiến lên nắm khóa lại ây thủ đoạn Seastone xiềng xích. Đem nó một bước bước mang rời khỏi nhà giam. Lúc này, Hỏa Huyền ây bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Jimbei. Trên mặt hiện ra một vòng thoải mái tiếu dung. Jimbei lão huynh, chuyến đi này, khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Sau này thời gian. Còn xin bảo trọng a. Hỏa Huyền ây sau khi nói xong, dưới chân đuổi theo Magellan bộ pháp, tiến nhập cỡ lớn trong thang máy. Ây, chấm ngoặc kép, Jimbei ánh mắt phức tạp, vừa nghĩ tới cuộc chiến tranh này kết cục, mình lại bất lực thời điểm, chỉ có thể buồn bã thở dài một hơi. Hỏa Huyền ây một đường bị đưa ra Great Prison. Cuối cùng giao cho Hải quân Trung tướng Yamakaze tiến hành giao tiếp. Hỏa Huyền ây, hào hào mở to hai mắt nhìn một chút đỉnh đầu vùng trời này a. Sắp bị áp lên hành hình đài ngươi, về sau chỉ sợ là lại cũng không nhìn thấy vùng trời này. Yamakaze nhạt tiếng nói, ây yên lặng nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt có hồi ức chi sắc. Hải quân Tổng bộ Marineford, Sengoku nguyên soái, hô, vẫn là không tìm được. Khoảng cách chấp hành Hỏa Quyền ây tử hình còn có 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Dâu trắng lúc nào xuất hiện y nguyên không được biết. Không chỉ có như thế, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Marineford, cũng không có tìm được Shichibukai dâu đen tung tích. Thủ hạ vội vàng báo cáo, gia hỏa này lại vào lúc này làm đào binh. Sengoku sắc mặt âm trầm. Sengoku nguyên soái, còn có một chuyện cần phải bẩm báo. Có một chiếc chưa qua cho phép cất cánh quân hạm, hiện tại đã đạt tới đại ngục giam Great Prison. Great Prison nhân viên hiện tại gửi điện thoại yêu cầu xác nhận. Lời vừa nói ra, Sengoku con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đã ý thức được. Tình thế so hắn tưởng tượng bên trong biến càng thêm nghiêm trọng. Vốn tới đối phó dâu trắng đã làm hắn sứt đầu mẻ chán. Không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, dâu đen vậy mà cho hắn náo động lên loại này yêu thiêu thân. Nói cho Magellan, cần phải trước tiên phòng bị dâu đen ra hỏa này. Từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, ta luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều muốn bắt hắn cho ta cản lại. Sengoku nghiêm nghị nói, vâng, ngoặc kép, Great Prison cổng, quân hạ bên trên, bụng phệ dâu đen, mang theo hắn cái kia một đám cán bộ, dùng phách lối tư thái, không để ý bất luận người nào ngăn cản, trực tiếp xâm nhập Great Prison bên trong, chúng ta thế nhưng là cùng một cái chiến hào đồng chí a. Chỉ là đến xem trong truyền thuyết đại ngục giam đến tột cùng là bộ dáng gì mà thôi. Không cần cố ý đuổi theo cấp bẩm báo, quấy nhiễu đến bọn hắn nhiều không tốt. Tặc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dâu đen vung tay lên. Hắc ám vũ khí lan tràn ra, đem tất cả thất kinh Great Prison trông coi nhân viên hết thảy nuốt vào. Nơi này chính là danh xưng tường đồng vách sát. Đệ nhất thế giới đại ngục giam Great Prison a. Bầu không khí thật đúng là âm trầm đâu. Chấm ngoặc kép, dâu đen cười lớn, xuất lĩnh mấy tên cán bộ nghênh ngang tiến vào Great Prison bên trong. Phàm là ngăn cản người, hết thảy bị hắn không tốn sức chút nào giải quyết hết. Tầng thứ tư, Magellan vừa mới quải điệu hải quân tổng bộ điện thoại gọi tới. Lập tức liền đạt được dâu đen xâm nhập Great Prison báo cáo. Shichibukai sao? Cũng dám cứ như vậy rêu rao xông tới. Thật đúng là không đem ta để ở trong mắt a. Magellan ánh mắt âm trầm. Cúp điện thoại, trực tiếp mang người tiến về một tầng. Giải quyết hết dâu đen những cái kia kẻ xông vào. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, đều chớ cản đường. Ta thời gian đang gấp đâu. Rất nhanh, một trận rung động thế giới biểu diễn coi như tức sẽ xuất tràng. Bất quá các người những này hèn mọn kẻ yếu, nhưng không có tư cách xem ta diễn xuất. Đều đi chết đi, dầu đèn động một chút tay, hắc ám vũ khí liền mãnh liệt mà ra. Bất luận trong ngục giam bất luận cái gì hỏa pháo binh, súng trường binh, cầm kích binh các loại. Toàn bộ lâm vào hắn hắc ám vũ khí đầm lầy bên trong. Bị cuối cùng phóng xuất ra lúc, đã bị áp xúc đến không có nhân dạng. Dầu đèn cứ như vậy một đường hát vang, tại không người có thể ngăn trở tình huống dưới. Đi vào một tầng cỡ lớn thang máy lối vào. Keng, thang máy tiếng vang truyền đến. Magellan thân hình xuất hiện tại cỡ lớn trong thang máy. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm dâu đen bọn người. Ngoặc kép, ngươi chính là dâu đen sao? Magellan trầm giọng từng bước một đi tới. Là ta không sai, ngươi chính là Magellan a. Great Prison trưởng ngục giam, khí thế quái dọa người đâu. Dâu đen cười to nói, ít nhiều lời. Ngoặc kép, độc long, Magellan không nói hai lời. Đỉnh đầu một đầu nọc độc rèn đúc mà thành long đằng bay mà lên. Mở cái miệng rộng, ầm mang đem dâu đen bọn người hết thảy quét sạch bao phủ. Dâu đen bọn người con ngươi co rụt lại, muốn tránh né đã chậm. Tại chỗ liền bị độc long che giấu. Toàn thân dính đầy ẩm ướt cộp cộp nọc độc. Ếch, dâu đen một đoàn người toàn bộ trúng chiêu. Toàn thân bị nọc độc ăn mòn. Cho dù là thân là Yami Yami no Mi năng lực giả dâu đen, ngay cả Yami Yami no Mi năng lực cũng không kịp sử dụng, liền đánh mất ý thức, mới ngã xuống đất, đem bọn hắn trực tiếp ném vào trong đại lao đi. Một đám chuột, vậy mà cũng muốn khiêu chiến Great Prison uy nghiêm. Magellan lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, liền nhìn không đều nhìn những này bại tướng dưới tay một chút. Great Prison trưởng ngục giam quả nhiên uy phong a. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Magellan lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp nhà giam một bên khác hành lang uốn khúc bên trong. Có một người nam tử, còn có một cái không biết là nam hay là nữ gia hỏa. Lập tức Magellan trong lòng giật mình, hai người này đến cùng là lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Mình vậy mà không có nửa điểm phát giác. Các người cũng là cùng dâu đen cùng một bọn người xông vào sao? Magellan trầm giọng nói, cũng không có nhận ra đứng ở trước mặt hắn. Một cái là Okama King Ivanov. Một cái là gần nhất danh tiếng đang thịnh tiền truy nã 1,5 tỷ trọng phạm. Dâu đen, loại kia tự đại gia hỏa, hắn còn không có tư cách cùng ta làm bạn. Hakuen đạm mạc nói, bất quá ta ngược lại là phi thường tò mò. Nếu như dâu đen hiện tại đánh với ngươi một tràng, đến cùng ai sẽ cuối cùng thắng được? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.